Chương 762, Hàng phục Bảo Sa. Xem ra muốn thu phục này Thiên Ma Bảo Sa, nhất định phải trước triệt để trừ đi hắn ma tính mới được. Sở Phong Miên quan sát một trận, chính là nhìn ra được, này Thiên Ma Bảo Sa có được lịch đại ma chủ khắc ấn, có cực kỳ cường đại ma tính. Trừ phi là cựu ma thành ma chủ, không phải bất luận kẻ nào đều không thể hàng phục hắn, thôi động hắn. Sở Phong Miên muốn hàng phục này Thiên Ma Bảo Sa, nhất định phải trước đem cái này lịch đại ma chủ lưu lại khắc ấn, triệt để tiêu trừ mới được. Chiến Long Chi Uy Sở Phong Miên nghĩ tới đây, đột nhiên tâm thần khẽ động, vô cùng vô tận Long Uy, chỉ cần hướng về này Thiên Ma Bảo Sa, bao phủ mà tơ y ô ô ô Thiên Ma Bảo Sa, cảm giác được Sở Phong Miên Long Uy chấn áp, lại là trực tiếp từ trong đó, vô tận ma ý, bao phủ lại, chủ động ngăn cản Long Uy. Này Thiên Ma Bảo Sa, tuyệt đối là Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua, khó khăn nhất hàng phục linh khí. Thật là cường lực lượng, không có có chủ nhân. Vẹn vẹn một kiện linh khí liền có như thế cường đại lực lượng, nếu là đủ cho là ta tác dụng, đối ta có đại dụng. Sở Phong Miên nhìn thấy Thiên Ma Bảo Sa phản kháng, trên mặt ngược lại là lộ ra mấy điểm mừng rỡ. Tơ y Thiên Ma Bảo Sa lực lượng càng mạnh, đối Sở Phong Miên tới nói vậy thì càng có lợi, chỉ cần là Sở Phong Miên có thể hàng phục này Thiên Ma Bảo Sa, hắn hết thể lực lượng, đều sẽ vì Sở Phong Miên sử dụng. Một kiện không có có chủ nhân linh khí, cũng muốn cùng ta chống lại cho ta chấn áp. Sở Phong Miên giận quát một tiếng, thân thể bên trong viễn cổ chiến long tinh huyết toàn bộ bốc cháy lên, trên người Sở Phong Miên bạo phát đi ra long uy, trong nháy mắt so với vừa mới muốn khổng lồ gấp 10 lần, toàn bộ bao phủ tại Thiên Ma Bảo Sa bên trên. Tại cái này một cỗ long uy áp bách phía dưới, Thiên Ma Bảo Sa dần dần bị áp chế lại. Thiên Ma Bảo Sa, liền xem như tại cường đại, vậy cuối cùng chỉ là một kiện linh khí. Một kiện không có có chủ nhân linh khí, căn bản là không có cách nhấc lên nhiều sóng to gió lớn. Tơ y bây giờ tại Sở Phong Miên Long Uy phía dưới, đã là bị triệt để chấn áp, hiện tại chỉ chờ Sở Phong Miên tơ y luyện hóa, đem hàng phục. Cái này lịch đại ma chủ khắc ấn, ngược lại là khó có thể đối phó. Thiên Ma Bảo Sa lực lượng, Sở Phong Miên còn có thể ngăn chặn, nhưng là muốn luyện hóa này Thiên Ma Bảo Sa, mấu chốt nhất một điểm, chính là muốn đem trên của hắn lịch đại ma chủ khắc ấn toàn bộ đánh vỡ mới được. Không phải Sở Phong Miên vô luận như thế nào vậy không có khả năng đem luyện hóa. Nhưng là cửu ma thành lịch đại ma chủ, đều là đủ để được xưng tụng là cửu vực đỉnh phong nhân vật. Bon ở ho chỗ lưu lại khắc ấn, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Sở Phong Miên cảm giác được, một khi là hắn muốn hủy đi phía trên này lịch đại ma chủ khắc ấn, cái này lịch đại ma chủ khắc ấn bên trong ẩn chứa lực lượng, chính là liền hội toàn bộ bạo phát đi ra. Cùng cái này cựu ma thành lịch đại ma chủ so sánh, hiện tại Sở Phong Miên còn chỉ có thể coi là một sâu kiến, liền xem như trong đó một đạo khắc ấn, Sở Phong Miên vậy không thể coi thường. Giống giống giống tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, bị Sở Phong Miên long uy chỗ chấn áp Thiên Ma Bảo Sa, đột nhiên điên cuồng gầm hét lên, một tiếng này âm thanh ga ho the tở, đều là Thiên Ma gào thét. Tựa hồ là không cam tâm bị Sở Phong Miên chấn áp, còn đang điên cuồng ngưng tụ sức mạnh, muốn từ Sở Phong Miên chấn áp bên trong thoát khốn mà ra. Một kiện linh khí, ta cũng không tin ta còn không cách nào đưa ngươi hàng phục, ngay cả cái này lịch đại ma chủ khắc cấn ta đều không thể hủy diệt, lại làm sao có thể giết bên trên bảy đại tông môn, đem ma chủ đê u cho chém giết. Sở Phong Miên trong lòng lạnh hừ một tiếng. Hắn muốn làm, hay là triệt để hủy diệt bảy đại tông môn, ma chủ cũng là hắn tất phải giết người. Bây giờ tại cái này một cái tiểu tiểu khắc cấn trước mặt, Sở Phong Miên lại như thế nào có thể lùi bước? Tạo hóa từ Sở Phong Miên trong tay, một cỗ tạo hóa chi lực, đột nhiên ngưng tụ, hắn câu thông bản mệnh kiếm nguyên, tại tạo hóa chi lực toàn bộ ngưng tụ ra, ngay tại Sở Phong Miên trong tay, biến thành một thanh tạo hóa chi kiếm. Ta cũng không tin, cái này lịch đại ma chủ lực lượng, đủ để cùng tạo hóa chi lực chống lại. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, đem cái này tạo hóa chi kiếm, trực tiếp đánh vào đến Thiên Ma Bảo trong xe. Đối trong đó lịch đại ma chủ khắc ấn, đột nhiên đâm tới. Ngay tại cái này tạo hóa chi kiếm đâm vào trong đó một khắc, lập tức Thiên Ma Bảo Sa bên trên, một cỗ kinh thiên ma ý, bày ra, cái này một cỗ ma ý, đều là biến thành vô số thiên ma, gầm thét, hướng về Sở Phong Miên xông lại đây, như là muốn đem Sở Phong Miên diệt sát đồng dạng. Nhưng là cái kia chút thiên ma, vừa mới ngưng tụ một khắc, vô số kiếm quang, đồng dạng là bày ra, cái này tạo hóa chi kiếm. Một kiếm chẳng ma, vô số thiên ma vừa mới ngưng tụ, đều bị tạo hóa chi kiếm, toàn bộ chém giết. cái này chút thiên ma, toàn bộ đều là từ thiên ma bảo trên xe cái kia chút lịch đại ma chủ khắc ấn bên trong ngưng tụ mà ra. Bây giờ bị tạo hóa chi kiếm chém giết, Sở Phong Miên chính là cảm giác được, thiên ma bảo trên xe cái kia chút lịch đại ma chủ khắc ấn, bây giờ lực lượng đã là biến mất không ít. Tốt cái này lịch đại ma chủ khắc ấn tức đem toàn bộ hủy diệt. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, lần nữa thôi động linh lực, cái này tạo hóa chi kiếm khí thế càng đầy, đem thiên ma bảo trong xe, đem bên trong tất cả ma ý, toàn bộ chém giết. Thiên ma bảo xa bên trên ma tính, tại tạo hóa chi kiếm chém giết dưới, đều là dần dần tiêu tán, từ một kiện ma khí, dần dần hướng về bình thường linh khí biến hóa cái này. Thiên ma bảo xa lực lượng, hơn phân nửa dựa vào trong đó ma ý, bây giờ ma ý không tại, uy lực ngược lại là giảm xuống hơn phân nửa, bất quá vư a lu cờ, ta hiện tại liền đem nó tiến hành luyện chế, ở trong đó đánh lên ta khắc ấn, để này thiên ma bảo xa, toàn bộ thuộc về ta. Sở Phong Miên nhìn thấy thiên ma bảo xa biến hóa, đột nhiên the tờ ra y một tiếng. Từ đầu ngón tay hắn, giọt giọt kim sắc huyết dịch, đột nhiên xuất hiện, tràn vào đến thiên ma bảo trong xe. Lập tức thiên ma bảo trên xe, đột nhiên bị vô số long lực chỗ quay trùng quanh, tại đã từng cái kia 8 vị thiên ma kéo xe địa phương, cũng là 8 tôn viễn cổ chiến long, đột nhiên ngưng tụ ra. Chiến long bảo xa. Này thiên ma bảo xa bên trên, đã không có bất luận cái gì ma ý, có chỉ có nhất là tình túy long lực, chiến long kéo xe. Cái này 8 tôn viễn cổ chiến long lực lượng, so với lúc trước cái kia 8 vị thiên ma, còn cường đại hơn nhiều. Tại Sở Phong Miên trong tay, này thiên ma bảo xa hiện tại lực lượng, so với ban đầu ở tỷ hệ U ma chủ trong tay, còn đủ để phát huy ra càng thêm cường đại lực lượng. Kể từ hôm nay, này thiên ma bảo xa, chính là đổi tên chiến long bảo xa, trở thành ta tọa giá. A Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, ngồi ở chiến long bảo xa bên trên. Tại chiến long bảo xa bên trên, lập tức một tòa cao lớn vương tọa, nổi lên, Sở Phong Miên ngồi ở phía trên, chính là hiện tại cái này chiến long bảo xa duy nhất chủ nhân. Thiên ma bảo xa bây giờ bị Sở Phong Miên hàng phục, hóa thành chiến long bảo xa, Sở Phong Miên trong lòng cũng là đại hỷ, lòng tin tăng gấp bội. Cái này chiến long bảo xa hiện tại uy lực, đủ để cùng tổ long chí tôn kiếm so sánh, hiện tại Sở Phong Miên có hắc huyền kiếm trận, tổ long chí tôn kiếm, chiến long bảo xa cái này ba kiện vô thượng linh khí. Tại cái này thần vực thiên vũ bên trong, ai còn có thế cùng Sở Phong Miên chống lại. Trước mắt Sở Phong Miên hàng phục cái này chiến long bảo xa, cũng nên để chiến long bảo xa, chân chính xuất thế thấy máu. Bảy đại tông môn đệ tử máu tươi, chính là không thể thích hợp hơn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.